Vạn yêu chi tổ, chương 89, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng Hắc Viên Vương hệt như sơn thần, những nơi đi qua đều bị san bằng. Theo sau Hắc Viên Vương là bốn gã tinh tinh có thân hình nhỏ hơn một chút, khí thế ngất trời, ngẩng cao đầu nhanh chóng tiến đến chỗ gò núi nơi Đế Thích Thiên đang đứng. Từ xa, Hắc Viên Vương liếc thấy Đế Thích Thiên liền tuét miệng rộng kêu lên: "Đế huynh đệ, lão Hắc ta đến trợ giúp ngươi đây, chiến đấu sao có thể thiếu lão Hắc ta được." Tiếng nói hệt như sấm rền, thanh âm cuồn cuộn ập đến. Yêu khí khủng bố vọt lên trời khiến trên đỉnh đầu của hắn hình thành một mảng hắc yêu vân. Rầm rầm rầm, tốc độ như vũ bão, dùng thân hình cường hãn của mình trực tiếp khai phá hết thảy trở ngại ở phía trước, đi tới gò núi cười ha ha nói: "Lão quạ đen, Hạc đại tỷ, các ngươi đã tới trước. Thật tốt quá, lão Hắc ta biết mà, đại sự như vậy làm sao thiếu các ngươi được." Hắc Viên Vương nhìn Minh Nha Vương cùng Đan Đính Hạc Vương cười ngây ngô: "Đám tu tiên giả thực quá đáng, không thể làm ngơ được nữa." Thanh âm u nhã như tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, nhưng lại không mất đi khí khái vương giả. "To con, ngươi không phải rất thích chiến đấu ư, lần này không cần khách khí với đám tu tiên giả kia, nhất định phải cho bọn họ một cái giáo huấn lớn. Không thể để chúng đè đầu cưỡi cổ yêu thú trong Nam Man chúng ta được." Chim hồng tước vỗ vỗ cánh, nhanh như chớp vượt qua mấy trăm mét, thoáng cái đậu xuống đầu vai Hắc Viên Vương, trong miệng díu ra díu dít nói. Hai cánh cũng vì xúc động mà hua lung tung, rầm rầm rầm, Hắc Viên Vương nắm tay lại, nện lên ngực vài giống như đánh trống, giọng trầm đục nói: "Tiểu chu cô nương xin yên tâm, trước kia đám tu tiên giả ở trong sơn lâm tìm chút ít linh dược còn không tính, lần này bọn chúng lớn gan muốn nhằm vào bọn ta, lão Hắc ta nếu không đem bọn chúng giết sạch thì làm sao còn mặt mũi nào nữa." Hắc Viên Vương tuy thô dã như vậy nhưng khi nhìn chim hồng tước lại mang theo một tia cung kính. "Hồng tước muội muội, hôm nay chúng ra tụ tập ở đây, đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn đám tu tiên giả đem từng người chúng ta tiêu diệt. Người yên tâm đi, bất quá, sau khi đuổi đám tu tiên giả kia đi ta hy vọng có thể đi bán kiến tỷ tỷ ngươi. Đến lúc đó, còn muốn nhờ muội muội chuyển lời." Đan Đính Hạc Vương ôn nhu nói. Trong giọng nói của nàng, tựa hồ rất mong chờ được gặp tỷ tỷ của chim hồng tước. Chim hồng tước nghe được đảo mắt một vòng liền gật đầu nói: "Hạc tỷ tỷ yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định sẽ khuyên tỷ tỷ gặp ngươi." Nghe được câu này, bất kể là Minh Nha Vương hay Hắc Viên Vương đều toát ra thần sắc chờ đợi xen lẫn hồi hộp. Thấy một màn như vậy, Đế Thích Thiên âm thầm trầm tư. Xem ra tỷ tỷ của chim hồng tước hẳn không phải nhân vật tầm thường, bằng không, Hạc Vương, Minh Nha Vương cùng Hắc Viên Vương cũng sẽ không xuất hiện thần sắc như vậy. Nhìn bộ dạng có thể thấy được đối với tỷ tỷ của chim hồng tước bọn hắn có một loại kinh ý không giống bình thường. Chẳng lẽ, trong đầu của hắn bất chợt lóe ra một ý niệm có thể làm cho yêu thú trong Nam Man Sơn Mạch cảm thấy kính sợ, nói không chừng tỷ tỷ của chim hồng tước đã vượt qua cả yêu thú, chính thức là yêu. Yêu không giống với yêu thú, có thể nói yêu thú là yêu dự bị, yêu thú muốn trở thành yêu cần ngưng kết ra nội đan. Có nội đan, thực lực của bản thân trong nháy mắt sẽ tăng vọt, trải qua lôi kiếp, biến hóa thành người, còn có vô số những thứ thần diệu khác. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đám yêu thú ở trên gò núi nói chuyện, phía xa bất chợt xuất hiện một đạo kim quang, bên trong truyền ra một tiếng sư giống cực lớn, thoát cái đã xuất hiện trước mặt. "Hắc Khố, ngươi cũng tới, nguyên lai là đồ lông vàng nhà ngươi." Trong mắt Hắc Viên Vương mang theo chiến ý, hung dữ nhìn chằm chằm kẻ mới đến. Mà tên kia cũng không yếu thế, nghênh ngang chừng mắt nhìn lại, một thân khí thể không thua kém Hắc Viên Vương. Hình dáng kẻ mới tới vô cùng khôi ngô, cao ngang ngửa Đế Thích Thiên, toàn thân phủ một lớp lông màu vàng, hệt như được đúc ra từ hoàng kim, còn có ba cái đầu ở phía trước. Thoạt nhìn dị thường khủng bố, hắn không ai khác chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hơn nữa, ba cái đầu này cũng vô cùng cổ quái. Cái ở chính giữa thì mở miệng nói chuyện, hai cái hai bên lại nhắm mắt im lặng giống như đang say ngủ. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Hắc Viên Vương vừa thấy mặt liền không hẹn mà cùng muốn lao vào đối phương, khí thế trên thân cũng nhanh chóng ngưng tụ. Khanh khách, ở thời điểm cả hai đang dương cũng bạt kiếm, một tiếng cười thanh thúy đột nhiên vang lên. "Hắc Khố, Hoàng Kim Sư, hai người các ngươi muốn đánh thì cũng nên để dành khí lực để đối phó với đám tu tiên giả chứ." "Ai vậy?" Đế Thích Thiên nghe ra được trong lời nói không hề kiêng kỵ Hắc Viên Vương cùng Hoàng Kim Sư Vương, ngược lại còn có ngữ khí khiển trách. Hơn thế nữa, Hắc Viên Vương và Hoàng Kim Sư Vương nghe xong cũng không hề tức giận, đã vậy lại cùng nhau đem khí thế thu về khiến hắn cả kinh, vội vàng xoay người nhìn đến vị trí phát ra âm thanh. Quay đầu xem xét một chút, trong nội tâm không khỏi giật thót một cái nói. Đây chẳng lẽ là nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong truyền thuyết? Tại chính giữa gò núi thình lình xuất hiện một nữ tử, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng, thân thể hoàn mỹ thướt tha. Y phục trên người nàng được chế thành từ vô số mảnh xà lân phiến nhỏ, màu sắc vô cùng rực rỡ. Dù là do vải rắn tạo thành nhưng quần áo lại mềm mại vô cùng. Mặc ở trên người nàng càng làm tôn thêm vẻ diễm lệ vô song, phảng phất chút lạnh lùng, trong trẻo khiến cho người ta nhịn không được muốn đem này ôm vào lòng, chiều chuộng yêu thương. Bất quá, hấp dẫn như vậy nhưng nhìn thấy nàng hiện tại liền giống như bị dội một gáo nước lạnh. Ở trên đầu nàng thay vì là tóc lại có một đám độc xà đang không ngừng nhúc nhích thè lưỡi. Bất luận là cái gì, nhìn thấy cảnh tượng này khẳng định sẽ bị dọa cho chết đứng. Đế Thích Thiên nhìn thấy một đầu độc xà, không khỏi kinh ngạc nội tâm thoáng rét run, trong đầu nhớ tới một truyền thuyết trước kia có đọc qua. Tương truyền, Mỹ Đỗ Toa là xà yêu nữ trong thần thoại Hy Lạp. Lúc trước nàng là một mỹ nữ diễm lệ vô song nhưng bởi vì quá tự cao tự đại, đứng ở trước nhã điển na cao giọng nói mình so với thần còn xinh đẹp hơn. Kết cục bị biến thành xà yêu nữ, đầu đầy độc xà kèm theo một đôi răng nanh của lợn rừng, cổ biến dài ra, bên trên đầy xà lân phiến, thậm chí dưới hạ thân cũng biến thành hình dáng của rắn. Nhìn bộ dạng của nàng, nữ thần trí tuệ thương tình liền ban cho Mỹ Đỗ Toa một đôi mắt, bất luận vật gì có sinh mệnh khi nhìn vào hai mắt của nàng liền bị biến thành tượng đá. Căn cứ vào những gì ghi lại, khi hai mắt nàng lóe sáng, bất luận kẻ nào chỉ cần liếc qua cũng sẽ đều biến thành đá. Đương nhiên, đây chỉ là những thứ Đế Thích Thiên xem được trong chuyện thần thoại ở kiếp trước, không thể đánh đồng với những việc trên Từ Kim Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Mỹ Đỗ Toa trời sinh đã là một thành viên của yêu tộc, là vương giả của loài xà. Vừa ra đời đã có hình dạng xà nhân, trên đầu đầy độc xà, có sẵn năng lực hóa đá. Khi chính thức biến thành yêu thú, thân rắn ở phía dưới có thể biến ra thân người, chỉ là trên đầu không thể bỏ đi đám độc xà, năng lực hóa đá càng thêm cường đại. Nói cách khác, Mỹ Đỗ Toa tuy mới chỉ là yêu thú nhưng có thể uy hiếp tu sĩ kết đan kỳ. Chính vì thế, Mỹ Đỗ Toa trong đám yêu thú tuyệt đối là cường giả, chỉ cần nghe thấy tên này, vô số người đã sợ đến mất mật tứ chi rụng rời. Lần trước Chu Nhi nói muốn tìm giúp đỡ chẳng nhẽ chính là nàng. Đế Thích Thiên âm thầm phán đoán. Trước đây, chim hồng tước từng rời đi một thời gian ngắn, nói là muốn đi tìm một vị vô cùng lợi hại tới giúp đỡ. Lúc ấy, hắn còn không để ý, bây giờ nhìn Mỹ Đỗ Toa ở trước mặt khẳng định là do chim hồng tước tìm đến. Nam Man Sơn Mạch quả thật là nơi ngọa hổ tàng long. Nhìn tình cảnh trên gò núi, có Minh Nha Vương, Đan Đính Hạc Vương, Hắc Viên Vương, Hoàng Kim Sư Vương, giờ còn thêm nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với Đế Thích Thiên, có thể khẳng định cỗ lực lượng này là lực lượng mạnh nhất trong Nam Man Sơn Mạch hiện nay. O không ô, cách chương.